Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1348, Đại Đệ Tử. Góc truyện audio.com. Bắc Minh Chấn, tỷ, người yên tâm, ta còn là kim đan sơ kỳ. Nhưng ta thức tỉnh kim đan dị tượng. Lần này thế gia thi đấu. Tất nhiên năng gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Bắc Minh Ngạo tràn đầy tự tin nói. Tu hành không dễ. 2 năm trước. Bắc Minh Ngạo chính là kim đan sơ kỳ. Hơn nữa ngừng tụ ra kim đan dị tượng. Nhưng 2 năm thời gian, hắn vẫn không thể nào đột phá. Bắc Minh Tuyết mỉm cười, giúp đỡ Bắc Minh Ngạo sửa sang lại một cái cổ áo. Dặn dò, tiểu đệ, thế ra thi đấu lên. Không nên khinh thường bất cứ địch nhân nào. Nhất định phải vạn phân cẩn thận. Lấy an nguy của mình làm trọng. 3 năm thời gian, Bắc Minh Ngạo đã trưởng thành 15 tuổi thiếu niên. Cái đầu nhanh bắt kịp Bắc Minh Tuyết rồi. Bắc Minh Tuyết cũng đã 18 tuổi. Trổ mã đến càng phát ra thanh lệ thoát tục. Tỷ, người yên tâm đi. Bắc Minh Ngạo giơ lên nắm đấm. Trầm giọng nói, lấy của ta chiến lực. Coi như là địch không qua đối phương. Cũng có thể toàn thân trở ra. Dừng lại một chút. Bắc Minh Ngạo trong mắt hiện lên một vòng ngoan sắc. Lại nói, tỷ, người yên tâm, ta định sẽ tìm tới Đông Phương Trì. Báo thù cho ngươi. Không cần, Bắc Minh Tuyết lắc đầu. Nói, chuyện này, ta thì sẽ xử lý. Bắc Minh Ngạo khẽ giật mình. Hắn không rõ, kim đan vỡ vụn, đã biến thành phế nhân tỷ tỷ. Như thế nào chính mình xử lý chuyện này? 3 năm này, hắn hầu như cả ngày đều đứng ở tông tộc trong đại điện. Cùng trên thị trấn rất nhiều cùng thế hệ cùng một chỗ tu hành. Không có tại sao trở về. 3 năm qua đi, trên người của hắn, tự nhiên là phát sinh biến hóa không nhỏ. Sau cùng kỳ quái chính là, Bắc Minh Ngạo mơ hồ cảm giác được. Chính mình cái này tỉ tỉ, tựa hồ cũng có một thân biến hóa. Khó nói lên lời, tỷ, còn có 3 ngày chính là thế gia thi đấu. Ta được đi tổ tông đại điện một chuyến. Lão tộc trưởng còn muốn dặn dò chúng ta một việc. Bắc Minh Ngạo đứng dậy cáo từ. Đi đi, Bắc Minh Tuyết khẽ vuốt cằm. Cười cười, Bắc Minh Ngạo quay người rời đi. Sau khi rời khỏi, hắn vẫn cố ý nhìn thoáng qua cách đó không xa Tô Tử Mặc. Hừ lạnh một tiếng. 3 năm qua, Tô Tử Mặc thủy chung không có ly khai. Bắc Minh Ngạo đối đãi thái độ của hắn cũng cải biến một thân, ít nhất không có lúc ban đầu mãnh liệt như vậy địch ý. Tô tiên sinh, thương thế của ngươi còn chưa khỏe chút ít sao? Bắc Minh Tuyết đi vào Tô Tử Mặc trước mặt, quan tâm mà hỏi. Những năm gần đây này, tu vi của nàng phát triển, tinh thần càng ngày càng tốt. Khí huyết tràn đầy, nhưng Tô Tử Mặc nhìn qua lại thủy chung như thế. Sắc mặt khô héo, không thấy tốt hơn. Bắc Minh Tuyết cũng là trong lòng sầu lo. Tô Tử Mặc bất đắc dĩ cười cười. Cái này tuyệt mệnh chú lực lượng, cực kỳ khó chơi. 3 năm qua, hắn thủy chung không cách nào đem loại trừ. Vu tộc năng vị trí 9 đại hung tộc chi nhất. Quả thật có hắn khủng bố chỗ. Trong thiên địa, linh vật phần đông, có cái gì thiên tài địa bảo, có thể trị tốt tiên sinh bệnh sao? Bắc Minh Tuyết lại hỏi, khả năng phải cần thái cổ thần tuyền đi. Tô Tử Mặc thuận miệng nói ra, thái cổ thần tuyền, Bắc Minh Tuyết thần sắc mờ mịt, căn bản không có nghe qua. Tô Tử Mặc cười cười, hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Tự nhiên không có hy vọng từ Bắc Minh Tuyết chỗ đó được cái gì tin tức. Nửa ngày về sau, Bắc Minh Tuyết hơi hơi cúi đầu, thấp giọng nói, Tô tiên sinh, cho ngươi thất vọng rồi. Ta vẫn không thể nào tu luyện thành biến cuối cùng. Tô Tử Mặc mỉm cười, ánh mắt dần dần nhu hòa. Ngươi đã tu luyện rất khá. Tô Tử Mặc gật một cái đầu. Bắc Minh Tuyết thần sắc có chút ngạc nhiên, vừa mừng vừa sợ. 3 năm này, Tô Tử Mặc thủy chung đối với nàng cực kỳ nghiêm khắc. Còn không có đã từng nói qua như vậy khích lệ mà nói. Tô Tử Mặc nói, 3 năm thời gian, năng tu luyện tới võ đạo đệ bát biến. Ta xác thực không có nhìn lầm ngươi. Võ đạo biến cuối cùng, đều muốn tu luyện thành công. Khó như lên trời, có lẽ cần một thân cơ hội, có lẽ cần một thân áp lực. Cái này cũng không trách ngươi. Hôm nay Bắc Minh Tuyết đã tu luyện đến võ đạo đệ bát biến, kim cương bất hoại, Tô Tử Mặc nói, coi như là không có tu luyện thành võ đạo biến cuối cùng. Chẳng qua là dựa vào ngươi bây giờ chiến lực, cũng đã đầy đủ rồi. Bắc Minh Tuyết hơi hơi nắm tay, nhìn xem hai tay của mình, nàng tu hành đến nay, còn không có cùng chính thức kim đan cảnh thiên kiêu giao thủ. Vì vậy, nàng cũng không rõ ràng lắm, chính mình chiến lực, cuối cùng năng đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Tu luyện võ đạo, không có kim đan dị tượng, chẳng lẽ, bằng vào này là thân thể, thật sự có thể cùng rất nhiều thượng cổ dị tượng đối chiến. Nửa ngày về sau, Bắc Minh Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua trước người Tô Tử Mặc, thần sắc có chút phức tạp. 3 năm ở chung, coi như là nàng lại hồ đồ, cũng có thể đoán ra được, Tô Tử Mặc lai lịch bất phàm, tuyệt đối là một tu chân giả. Nếu không, một cái bình thường phàm nhân, làm sao sẽ đối với võ đạo có sâu như vậy khắc giải thích. Huống chi, Bắc Minh Tuyết rất thông minh, nàng mơ hồ đoán được, vị này Tô tiên sinh khả năng thân phận đặc thù, bất tiện bại lộ. Vì vậy, 3 năm qua, nàng thủy chung đều không có hỏi tới. Nhưng hôm nay, nàng còn là quyết định làm một chuyện. Tô tiên sinh, 3 năm qua, bởi vì ngươi truyền đạo thụ nghiệp, ta mới có thể trùng sinh. Bắc Minh Tuyết ánh mắt kiên định, chậm rãi quỳ xuống, ngửa đầu nói. Bắc Minh không phải là người vong ân phụ nghĩa, như tiên sinh không chê. Bắc Minh nguyện bái tiên sinh làm sư phụ, cả đời không bỏ, tuyệt không phản bội, như làm trái này thề. Nhân thần, Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, xòe bàn tay ra, nhẹ để Bắc Minh Tuyết cái trán, đã cắt đứt nàng nặng thề. Kỳ thật, ta truyền cho ngươi võ đạo, quả thật có thu đồ đệ chi tâm. Tô Tử Mặc nói, chẳng qua là, thân phận ta đặc thù. Nếu là với tư cách đệ tử của ta, sợ là muốn thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng hung hiểm cùng tai nạn. Vì vậy, 3 năm qua, ta thủy chung không có đề cập việc này. Bắc Minh Tuyết thần sắc không sợ, nói, Bắc Minh không sợ, Bắc Minh vẫn lo lắng cho mình thân là Bắc Minh thì sẽ liên lụy tiên sinh đâu. Ngươi liên lụy ta, chấm. Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên, đem Bắc Minh thế ra cảnh ngộ, tưởng tượng đến xấu nhất, cũng không quá đáng là đối mặt 3 đại thế gia mà thôi. Mà hắn đối mặt đều là cái gì địch nhân? Tô Tử Mặc nói, như vậy đi, ta cho ngươi biết thân phận của ta, có hay không bái ta làm thầy, ngươi mình lựa chọn, sư tôn, vô luận ngươi là ai, đệ tử đều không hối hận. Bắc Minh Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, thẳng đối với Tô Tử Mặc dập đầu hành lễ. Tốt, Tô Tử Mặc thấy Bắc Minh Tuyết như thế quyết đoán, cũng chẳng phải đẩy nữa lại để cho, đem Bắc Minh Tuyết nâng dậy, trầm giọng nói, ngươi đã bái ta làm thầy, chính là ta môn hạ đại đệ tử, ta tự nhiên gặp đem hết toàn lực, bảo vệ ngươi chu toàn. Nếu là không có đem Bắc Minh Tuyết thu làm đệ tử, Tô Tử Mặc hôm nay liền muốn ly khai rồi. Hắn truyền đạo vu Bắc Minh Tuyết, ở chỗ này phụng bồi Bắc Minh Tuyết 3 năm thời gian. Mặc dù không có thầy trò danh phận, nhưng coi như là giải quyết xong một cái cọc nhân quả. Nhưng hôm nay, hắn như là đã đem Bắc Minh Tuyết thu làm đệ tử, không thể tùy tùy tiện tiện ly khai. Ít nhất, hắn đến phụng bồi Bắc Minh Tuyết tham gia xong thế gia thi đấu. Nhưng vào lúc này, www.bachngocsach.com Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động, giống như có cảm giác, nhíu mày hướng phía nơi xa phía chân trời nhìn lại. Có người đến, hơn nữa là lai giả bất thiện. Tô Tử Mặc phỏng đoán, người tới vô cùng có khả năng là Nam Cung Thế Gia người. Dù sao, Nam Cung Thế Gia ba vị Nguyên Anh chân quân chết lâu như vậy, khẳng định giấu giếm không ngừng. Nam Cung Thế Gia sớm muộn gì gặp tìm tới tận cửa rồi. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh dần, thản nhiên nói, Bác Minh, ngươi ngay tại ta đứng phía sau. Lại để cho ngươi xem một chút làm sư phụ thủ đoạn. Nói qua, Tô Tử Mặc mang theo một cái ghế. Đại mã kim đao ngồi ở trong sân. Thần sắc bình tĩnh, chờ Nam Cung Thế Gia người tới cửa. Bác Minh Tuyết liền đứng ở Tô Tử Mặc sau lưng. Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng, vậy mà mơ hồ có chút hưng phấn. Cách chương.